Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, người thông minh này ta có thể lừa ngươi viện. Cuối cùng Suzukaze Aoba vẫn là không có giải thích rõ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Chiya không có phối hợp là một cái nguyên nhân trong đó. Nhưng quan trọng hơn hay là bởi vì có Sakura Nene heo đồng đội này. Thật ra thì Suzukaze Aoba có đến vài lần đã sắp muốn giải thích rõ rồi. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt Sakura Nene chung quy sẽ xen vào một câu nói. Trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người sinh ra hiểu lầm. Thử nửa ngày sau, Suzukaze Aoba nhất cuối cùng vẫn bỏ qua giải thích. Dù sao tại Sakura Nene heo đồng đội này tại dưới tình huống. Nàng căn bản liền không giải thích rõ ràng. Bận rộn nhất chung buổi chiều. Nằm ở trên bàn phòng ăn. Suzukaze Aoba cảm giác chính mình cả người đều giống như cháy hết. Xin lỗi, Aoba. Bởi vì nguyên nhân của ta cho ngươi thêm phiền toái. Aoba, xin lỗi. Đều là bởi vì ta cho nên mới. Không. Không liên quan, ta biết Nene là vì tốt cho ta, mặc dù quả thật có chút tức giận, nhưng suy nghĩ một chút, lời của Sakura Nene đều là vì giúp mình, chỉ là bởi vì não quá đần cho nên nói ra được ý tứ để cho người có chút hiểu lầm mà thôi. Điểm xuất phát vẫn là tốt đẹp, cho nên cuối cùng Suzukaze Aoba cũng không thể đem khí rơi tại trên người Sakura Nene. Aoba. Bất quá Chiyakun, chuyện của ngươi chính là một chuyện khác, mới vừa ngươi rõ ràng có cơ hội giải thích rõ, tại sao hết lần này tới lần khác đứng ở một bên cái gì cũng không nói a? Bởi vì nguyên nhân của ngươi Takimoto Hifumi Senpai đều hiểu lầm giữa chúng ta là quan hệ tình nhân. Rồi, bởi vì dáng vẻ khó xử của Aoba thoạt nhìn phi thường thú vị a. Thật là xấu tâm nhãn đây. Chiyakun, ta muốn đem lời nói ban nãy của ngươi nói cho Takimoto Hifumi Senpai. Để cho nàng sau đó cách ngươi xa một chút. Xin lỗi, ta sai lầm rồi. Vì biểu đạt một cái áy náy của ta. Tối hôm nay ta mời khách thế nào? Tùy tiện đi nơi nào ăn đều có thể. Ai? Tùy tiện đi nơi nào ăn đều được sao? Ta muốn đi Kirinoya cũng có thể sao? Lần trước người của Eagle Jam cùng đi Kirinoya thời điểm Sakura Nene còn không có gia nhập Eagle Jam, chờ sau khi nàng gia nhập Kirinoya cũng đã thành Michelin 2 sao nhà hàng. Lấy nàng hiện tại thu nhập, một tháng tiền lương cũng không ăn nổi ngừng lại. Một trận, cho nên tại nghe được lời nói của Chiya sau, ánh mắt của nàng lập tức liền sáng lên. Đúng vậy, các người muốn đi Tutsuki giữa Nguyệt Thiên ăn cơm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ai? Tutsuki giữa Nguyệt Thiên? Nghe nói Thiên Hoàng muốn ở nơi nào? Đó, ăn cơm cũng phải trước thời hạn hẹn trước. Chúng ta thật sự có thể đi cái loại địa phương đó cái đó ăn cơm không? Bóp bóp cùng, nhìn lấy bạn tốt vài ba lời liền bị Chiya lừa vào trong. Suzukaze Aoba cũng có chút hết ý kiến. Nàng hiện tại bắt đầu có chút bận tâm tới tương lai của bạn tốt rồi. Dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt. Tương lai nói không chừng bị người khác bán còn phải cho đối phương đếm tiền đây. À, xin lỗi, Aoba. Bất quá ta quả thực quá nhớ đi Kirinoya rồi. Có thể tha thứ Chiyakun sao? Bóp bóp cùng. Người dễ dàng như vậy liền phản bội sao? À, được rồi, ta biết rồi, bất quá Chiyakun, ta mặc dù có thể tha thứ ngươi, nhưng là Yagamine bên kia liền cần chính ngươi đi nghĩ biện pháp giải quyết. Yên tâm đi, Yagami chuyện bên kia giải quyết, lúc buổi sáng mặc dù có một bộ phận là đùa giỡn, nhưng cũng có một bộ phận là thực sự. Ta cùng Yagami cô đích xác là lệ thuộc vào một cái nào đó tổ chức quốc tế thành viên. Hơn nữa, ta vẫn là nàng cấp trên. Yagami cô thật ra thì cũng sớm đã tỉnh rồi. Chỉ là bởi vì đụng phải đầu. cho nên Toyama Jin cưỡng chế tính chất để cho nàng đợi ở trong phòng làm việc của Hazuki Shizuku. Coi như Eagle Jam lão bản trước, phòng làm việc của Hazuki Shizuku tương đối hào hoa. Không chỉ có đủ loại làm việc thiết bị, còn có nghỉ ngơi ghế salon cùng đơn độc tắm vệ. So với khách sạn cũng không kém chút nào, mặc dù không tìm được cơ hội cùng Yagamiko nói xin lỗi. Nhưng Chiya đã dùng một tuần lễ kỳ nghỉ cùng một hai ngày ba đêm suối nước nóng du lịch vé vào cửa. Lấy được Toyama Jin tha thứ, bất quá một tuần lễ kỳ nghỉ là cho Yagamiko. Về phần Toyama Jin muốn làm sao mời tới một tuần lễ giả liền cùng Chiya không có quan hệ gì rồi. Hừ, ta đã từng một lần lên cầm cố. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tại tin tưởng ngươi sao? Nghe được lời của Chiya sau, Suzukaze Aoba lúc này làm cái mặt quỷ. Tiếp tục cùng trước mặt mình ẩm thực phấn đấu. Bất quá biểu tình của Sakura Nene cùng nàng lại hoàn toàn ngược lại. Trên mặt lúc này để lại một mặt mồ hôi lạnh. Aoba, ta ngược lại cảm thấy là thực sự. Bởi vì Umiko tỷ trên người cũng có một thanh giống như Yagamine súng lục. Cây súng lục kia trước ta đã từng mở ra qua. Bên trong cũng không phải là đạn BB, mà là thật sự viên đạn. Bóp bóp cùng, coi như ngươi cùng Chiyakun một khối ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Chiya liếc nhau một cái, trên mặt của Sakura Nene cũng lộ ra không nói gì. Nene, tiểu thư, Aoba lúc trước liền như vậy ngốc bẩm sinh sao? Ừ, cho nên ta mới có thể một mực lo lắng Aoba tình huống. Có như vậy một cái bạn tốt đích xác là một cái phi thường phí tâm sự tình đây. Giống như một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành con gái, alo. Những lời này chắc là ta tới nói mới đúng chứ. Bóp bóp cùng mới giống như là một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.